Tiên ma đồng tu, chương 382, hỗn chiến, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lao ra cũng không bên cạnh người, mà là Diệp Tiểu Xuyên biết lang gia tiên tông Âu Dương Thải Ngọc. Mọi người chu biết, từ ngàn năm nay, Thất Tinh Tông là Huyền Thiên Tông tiểu đệ, hai phái quan hệ vô cùng tốt, xem như đồng tông cùng một mạch, mà lang gia tiên tông thì là từ trước đến nay dùng Thương Vân Môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại lang gia tiên tông hơn 2.000 năm trong năm tháng. Đến ít có 7 vị nữ đệ tử gả cho Thương Vân Môn đệ tử. Đây là nam nữ thân gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nhìn thấy Thất Tinh Tông nhảy ra một cái người đều muốn lấy nhiều đánh ít. Âu Dương Thải Ngọc ở đâu còn có thể ngồi được. Lúc này đây Đoạn Thiên Nhai đại thí. Nàng bởi vì niên kỷ còn nhỏ, tu vi còn thấp, không có tư cách xuất chiến. Trong nội tâm đã sớm ngứa nghề khó nhịn. Hiện tại thật vất vả có thể ra tay. Lập tức liền nhảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Thải Ngọc xem như lang gia tiên tông cái này mấy trăm năm qua khó được người mới. Chỉ tiếc muộn sinh ra 20 năm. Nếu như sớm 20 năm sinh ra, tên tuổi chưa hẳn sẽ so Lục Tiên Tử tiểu. Tất cả người cũng rõ ràng, chỉ cần không sử dụng pháp bảo, lúc này ẩu đả cho dù không được cái đại sự gì. Cho nên Âu Dương Thải Ngọc cũng không có thi triển nàng Lam Lăng pháp bảo. Một bộ hoa mắt trưởng pháp, bị nàng đùa nghịch uy vũ sinh phong. Thiếu niên kia tu vi cũng không tính cao. Hai cái người kẻ tám lạng người nửa cân. Đấu khó hòa giải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn cái người chiến đấu, biến thành sáu cái người đánh nhau. Chu vi vây xem đám người trong, cũng không dừng lại đều là đệ tử trẻ tuổi. Còn có rất nhiều trưởng lão tông chủ cấp bậc người vật. Âu Dương Bôi liền đứng ở đám người trong, nhìn xem con gái mặt mày rạng rỡ. Một bộ bông tiết tay, đã đè lại đối phương thế công, không khỏi lộ ra mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, do vì Thất Tinh Tông người trước nhảy ra, lang gia tiên tông người là phía sau nhảy ra, cho nên thân cận Thương Vân Môn trong môn phái nhỏ đệ tử. Có lẽ là tại đồng hành trưởng lão ý bảo hạ A cũng bắt đầu thống mạ Thất Tinh Tông. Có chút dụng tâm kín đáo đệ tử, ngày tiếp theo Huyền Thiên Tông cũng cho mắng, Thương Vân Môn tiểu đệ nhiều, Huyền Thiên Tông cũng không ít. Hôm nay Huyền Thiên Tông là chính đạo trên danh nghĩa đứng đầu. Cái này mấy trăm năm qua thu nạp không ít tiểu phái quy phụ. Lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên này đấu náo nhiệt. Bên ngoài cũng mắng náo nhiệt. Đều là huyết khí phương cương thiếu niên người. Mắng nhau vài câu liền tức giận. Tại đám người trong xuất hiện xô xô đẩy đẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương Diệp Tiểu Xuyên kịp phản ứng thời điểm, thế mới biết sự tình làm đại điều. Đám người trong cũng không biết là ai động trước tay. Kết quả đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Người tả vượt qua 2.000 đệ tử trẻ tuổi. Ở giữa sân quyền đấm cước đá. Những cái kia thế hệ trước trưởng lão đều không có nhúng tay. Đều là chắp tay sau lưng ở ngoại vi giám sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ kiếm chỉ hay là mang theo vẻ mặt mỉm cười. Nhìn xem theo đám người trong nặn đi ra Tô Tần. Đối hắn khẽ gật đầu. Tính cách từ trước đến nay ngay thẳng Triệu Vô Cực. Vẻ mặt cổ quái bộ dáng. Vốn là muốn nói chuyện. Bị Ninh Hương Nhược cho kéo lại. Nếu để cho bị người biết rõ. Mới vừa rồi là Tô Tần tại đám người trong đạp một cái người. Lúc này mới dẫn phát quần ẩu đại chiến. Này Thương Vân Môn đã có thể trở thành trò cười. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất kỳ quái. Đám người trong vẫn còn có trên dưới 100 cái đầu chọc hòa thượng cùng đeo bố cái mũ tiểu ni cô. Đoán chừng là chứng kiến giới sắc bị đánh. Những thứ này xuất ra người cũng lăn lộn tiến đến. Diệp Tiểu Xuyên càng đánh càng hưng phấn. Cùng giới sắc tụ hợp cùng một chỗ. Hai huynh đệ lẫn nhau yểm hộ. Những nơi đi qua không có ba hợp chi tướng. Hai cái người ra tay hay là rất có phân tắc. Tối đa làm mất người khác nha. Không bị thương gân cũng không động cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ hội kiêu ngạo như vậy. Là vì hắn thấy được đám người bên ngoài. Đại sư huynh tại đối hắn giơ ngón tay cái lên. Cái này còn có cái gì dễ nói. Nếu như từ trước đến nay ổn trọng đại sư huynh đều tại cổ vũ chính mình. Vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Vân Môn một lần nữa quật khởi đã trở thành không thể ngăn cản xu thế. Cải tạo Thương Vân uy danh. Nghênh hồi Huyền Thiết lệnh. Là 300 năm qua Thương Vân Môn đệ tử lớn nhất tâm nguyện. Huyền Thiên Tông tự nhiên không có khả năng chắp tay nhượng ra thật vất vả có được chính đạo đứng đầu bảo tỏa. Cái này trăm năm bên trong. Thương Vân Môn tầm đó tất có đại giao phong. Thẳng đến một cái trong đó môn phái nhận thua mới thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần nữ ven hồ trận này náo động. Chính là Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn tầm đó mạch nước ngầm một lần lớn hơn quy mô bộc phát. Chẳng qua là hiện tại Huyền Thiên Tông trưởng lão cùng tinh anh đệ tử cũng mặt đen lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Huyền Âm liền đứng ở đám người trong quan sát. Giờ phút này sắc mặt âm trầm phải chết. Hai cái đại phái trận này giao phong. Xem ra là Thương Vân Môn chiếm cứ phía trên. Giờ phút này đã nhìn ra đứng ở Thương Vân Môn bên kia chính đạo trong tiểu phái hệ rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tiểu phái hệ Huyền Thiên Tông còn không để ở trong mắt. Nhưng là trong chàng có trên dưới 100 tên hòa thượng ni cô. Trong đó còn giống như có một cái già Diệp tự đệ tử. Cái này không ổn. Chính đạo tứ đại phái. Huyền Thiên Tông. Thương Vân Môn. Già Diệp tử. Phiêu Miễu Các. Bởi vì trăm năm trước ma giáo vây công Phiêu Miễu Các. Láng giềng Huyền Thiên Tông thấy chết mà không cứu được. Đều muốn bảo tồn thực lực. Cái này đồ con lợn một dạng quyết định. Trực tiếp nhượng Quan Thiếu Cầm cùng Càn Khôn Tử trở mặt. Phía trước không lâu Thương Vân Đại Thí trong. Phiêu Miễu Các trưởng lão Tô Tiểu Yên. Chỉ cần nắm lấy cơ hội liền đối Huyền Thiên Tông châm chọc khiêu khích. Còn tuyên bố một lần nữa tổ chức chính đạo hội minh. Một lần nữa thương lượng Huyền Thiết lệnh thuộc sở hữu vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tại trước lúc Huyền Thiên Tông bên trong đại thí. Phiêu Miễu Các làm trực tiếp hơn. Phái ba cái nữ đệ tử đi đang xem cuộc chiến. Đối, ba cái tuổi trẻ nữ đệ tử. Không có trưởng lão tiến về trước. Liền thánh nữ Dương Linh Nhi đều không có đi. Cái này đủ để cho thấy Phiêu Miễu Các đã hoàn toàn đứng ở Thương Vân Môn này một bên. Hiện tại nếu như già Diệp Tử cũng đứng ở Thương Vân Môn này một bên. Huyền Thiên Tông ngày tốt lành đoán chừng muốn chấm dứt. Cho nên Lý Huyền Âm cũng mặt âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng Quan Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nói. Thương Vân Môn đã sắp theo 800 năm trước trong trận chiến ấy chạy ra. Xem ra lúc này đây đoạn thiên nhai đấu pháp. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động a, chẳng qua là không nghĩ tới già Diệp tự vậy mà hội đứng ở Thương Vân Môn bên kia. Lý Huyền Âm thấp giọng nói. Già Diệp tự từ trước đến nay bảo trì trung lập. Ta cũng không phải quá lo lắng. Cái kia giới sắc cùng Diệp Tiểu Xuyên hảo hữu. Hắn đại biểu không được toàn bộ già Diệp tử. Ngươi không thấy được hỗn chiến trong hắn và còn ni cô đều là thuộc trung tiểu môn tiểu phái đấy sao? Những môn phái này cùng Thương Vân Môn đều là tại thuộc trung. Trăm ngàn năm qua lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Đáng tiếc trăm năm trước Phiêu Miễu Các một trận chiến. Vì cái gì? Vì cái gì năm đó chúng ta Huyền Thiên Tông lựa chọn sống chết mặc bay? Kết quả sấp xỉ hàng xóm Phiêu Miễu Các đẩy hướng Thương Vân Môn bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng quan Ngọc sắc mặt hơi biến. Thấp giọng nói. Sư huynh nói cẩn thận. Lý Huyền Âm cũng cảm giác mình lời nói mới rồi không nên nói. Nghi vấn chính mình ân sư quyết định. Đây là tuyệt đối không nên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên này động tĩnh quá lớn. Thần nữ hồ bắc bờ ma giáo đệ tử cũng bị kinh động đến. Còn tưởng rằng là tự nhiên ra huynh đệ vi phạm đi mặt phía nam bị chính đạo đệ tử quần ẩu. Không ít ma giáo đệ tử khống chế pháp bảo bay tới. Ở trên trời thượng rất xa nhìn xem. Kết quả cũng mắt choáng váng. Giống như không phải nhà mình huynh đệ bị nhốt. Là chính đạo bên kia chính mình đã đánh nhau. Xem ra quy mô không tốt tiểu. Ngày vòng chiến, đến ít cũng có 1-2 ngàn người. Thần nữ trong hồ gian lúc có một cái đảo giữa hồ. Cái kia đảo giữa hồ chính là giới hạn. Rậm rạp chằng chịt ma giáo đệ tử. Đều tại đảo giữa hồ mặt phía bắc xem náo nhiệt. Rất là vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.